Tiên Ngục, chương 141, Tiểu Di Tiên Cảnh, góc truyện audio.com, nhưng Mạc Khổ nổi không có nguyên thần, không thể điều khiển pháp bảo cao cấp tu vi cảnh giới thủy chung không đạt được tầng thứ trong truyền thuyết. Bởi vậy, khi nhân yêu ma tam tộc dần dần cường đại, vô tộc bị áp chế đến khó có thể ngẩng đầu, ngày tộc bị diệt sạch đã càng ngày càng gần. Cho đến một ngày viễn cổ vu tộc sinh ra đời một vị siêu cấp thiên tài, hắn nghĩ ra một biện pháp xuất lĩnh tộc nhân sáng tạo ra di tiên cảnh, cái thánh địa chủng tộc này, chuyên môn dùng để giết chóc tu tiên giả, dùng phương pháp đặc thù cướp đoạt nguyên thần của tu tiên giả, sau khi thanh trừ trí nhớ, lại thông qua thủ đoạn đặc thù chiết cấy vào bên trong thân thể cường hãn của vu tộc. Vì vậy, viễn cổ vu tộc cũng có tư cách phi thăng tiên giới, nhưng cho dù vu tộc đã có nguyên thần, nhưng bên trên huyết thống không hề thuần túy cũng chẳng có bao nhiêu người phi thăng, cuối cùng cả chủng tộc bị nhân yêu ma tam tộc liên hợp diệt sạch, bị thiên đạo triệt để đào thải khỏi thiên địa. Chữ gì của di tiên cảnh có thể giải thích là thỏa mãn cùng bổ sung, ý là, đã có nguyên thần, vu tộc cũng có thể thành tiên. Lúc phi thăng tiên giới, ngoại trừ pháp bảo cấp bậc tiên khí ra, những thứ còn lại không có tác dụng trên tiên giới, vì vậy, sau khi viễn cổ vu tộc phi thăng, trong di tiên cảnh để lại vô số bảo vật, nghe nói là pháp bảo vô số, linh thạch trải đường. Đương nhiên, loại thuyết pháp này nhất định là hậu nhân thông qua tưởng tượng đã tiến hành khoa trương, nhưng mà, năm đó vu tộc giết chóc vô số tu tiên giả, chỉ là cướp đoạt nguyên thần của bọn hắn, mà những tu tiên giả kia tùy thân mang theo các loại bảo vật xác thực đều lưu ở di tiên cảnh, cũng không có được vu tộc mang đến tiên giới. Một bảo tàng cực lớn, cũng là bí mật công khai truyền lưu tu tiên giới vô số năm. Hiện nay, tu tiên giới chỉ tìm được vị trí cụ thể của tiểu di tiên cảnh, còn đại di tiên cảnh ở nơi nào, vẫn là một bí ẩn chưa phá giải, có lẽ có người đã biết đáp án, chỉ là không có công khai mà thôi. Cứ qua 50 năm, cao thủ nguyên anh kỳ của nhân yêu ma tam tộc đều tụ vào cùng một chỗ, dùng đại pháp lực phá tan kết giới tiểu di tiên cảnh, phái đệ tử luyện khí kỳ của môn phái mình tiến vào tiểu di tiên cảnh tầm bảo. Vì cái gì chỉ có đệ tử luyện khí kỳ mới có thể đi vào, mà những trưởng bối sư môn cường đại kia lại không có lá gan đi vào chứ? Đây là bởi vì, di tiên cảnh thuộc về thánh địa vô tộc, lại là tuyệt địa của tu tiên giả. Người đi vào bên trong, thực lực càng cao, bị chết càng nhanh, trải qua vô số năm nghiệm chứng, tuyệt đối không có ngoại lệ. Có thể ở bên trong tiểu di tiên cảnh hành động bình thường chỉ có hai loại người. Đầu tiên là người có huyết thống vô tộc, tiếp theo là người bình thường trong cơ thể không có chân nguyên. Mấy trăm vạn năm trước thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, mặc dù là người bình thường không tu luyện, thực lực thân thể cũng coi như không tệ. Cân nhắc tiêu chuẩn ở thời kỳ kia mà nói, nếu không có trúc cơ trong cơ thể không có chân nguyên, đều xem như người bình thường. Hiện nay thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, tài nguyên tu luyện càng ngày càng cằn cỗi, mới xuất hiện cái gì nội lực chân khí, các loại năng lượng cấp thấp, tu sĩ giai đoạn luyện khí cũng có thể được coi như là tu tiên giả rồi. Cho nên, đối với các đại môn phái tu tiên giới mà nói, đệ tử ở vào cảnh giới luyện khí đại viên mãn, đúng là người. Góc truyện audio.com, chọn lựa tiến vào tiểu di tiên cảnh tốt nhất, thực lực có thể nói là không cao không thấp, chính vừa vặn tốt. Thực lực quá thấp mà nói, tuy cũng có thể tự do hoạt động trong tiểu di tiên cảnh, nhưng mà, một khi tao ngộ đệ tử tầm bảo môn phái khác là không có sức cạnh tranh, rất dễ dàng bị người khác tiêu diệt. Thực lực cao mà nói, là trúc cơ kỳ rồi, một khi tiến vào bên trong, cam đoan sống không quá một canh giờ. Tình huống đại khái chính là như vậy. Giảng thuật tình huống có quan hệ tới tiểu di tiên cảnh xong, Ngọc Thanh nói. Tổ sư đệ, ta tất sẽ để tỉnh ngươi, tiến vào tiểu di tiên cảnh tầm bảo tuyệt đối là sự tình cửu tử nhất sinh, mỗi một lần nhập cảnh, người có thể còn sống đi ra trong trăm không có một, kết quả cơ hồ là hẳn phải chết. Nói thật, ta chính là không muốn đi mạo hiểm, mới có thể sớm bế quan trúc cơ. Tâm tư của ta, sư tôn cũng minh bạch, tất nhiên sẽ có chỗ bất mãn đối với ta, bất quá, xem mặt mũi đại bá, ngược lại cũng sẽ không làm khó ta. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thì ra là thế, Tô Triệt thế mới biết Huyền Cơ tôn giả yêu cầu mình ở trong 2 năm đạt tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn, là vì để cho mình tiến vào tiểu di tiên cảnh giúp hắn thăm dò bảo vật. Nói đến đây, Ngọc Thanh lặng lẽ truyền âm. Sư đệ, tiến vào tiểu di tiên cảnh, mặc dù còn có thể sống được đi ra, bảo vật tìm được cũng phải giao cho sư tôn, chúng ta nhất định là không chiếm được. Chỉ có điều, sư tôn cũng sẽ có khen thưởng tương ứng, thậm chí có khả năng đề thăng ngươi làm đệ tử chân truyền. Nhưng loại sự tình này, hoàn toàn là đánh bạc với tính mệnh, xác suất thành công cực thấp, trên cơ bản đều chết ở bên trong. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, yên lặng suy tư. Ngọc Thanh tiếp tục truyền âm nói. Cũng may, loại sự tình này, sư tôn cũng sẽ không cưỡng bức, toàn bộ là ngươi tự nguyện. Nếu ngươi không muốn đi, chỉ cần sớm trúc cơ như ta, hoặc là chậm dần tốc độ tu luyện, trong 2 năm không đạt tới cấp độ luyện khí đại viên mãn, là được rồi. Đã minh bạch, đa tạ sư huynh. Tô Triệt gật đầu trả lời. Ta chỉ là đề nghị, lựa chọn như thế nào, còn phải xem chính ngươi. Ngọc Thanh nói ra, Linh Lung nói không sai, ngươi là người phúc duyên thâm hậu, có lẽ tiểu di tiên cảnh chính là phúc duyên khác cũng nói không chừng. Sau khi nói xong, hai người tạm thời tạm biệt Ngọc Thanh tiếp tục đi lên, đồng dạng như lúc Tô Triệt lên núi, không thể chạy, không thể bay, chỉ có thể từng bước một mà chậm chạp leo lên như vậy, dùng biểu hiện kính trọng đối với Huyền Cơ tôn giả. Tô Triệt cũng từng bước một đi xuống núi, trong nội tâm đang thảo luận cùng Lão Hắc. Đủ để xác định lệnh kỳ màu vàng ở hỏa mạch dưới mặt đất của Âm Phong Hạp Cốc kia tuyệt đối có quan hệ cùng di tiên cảnh, thậm chí, không chỉ là tiểu di tiên cảnh còn có đại di tiên cảnh càng thêm thần bí kia. Đúng vậy à, sự tình trùng hợp như thế, điều này nói rõ tiểu di tiên cảnh đúng là một lần phúc duyên mà thượng thiên ban cho ngươi. Lão Hắc hỏi, như vậy chủ nhân, ngươi có muốn đi mạo hiểm không? Hiện tại không nóng này quyết định, dù sao ta có được tiên mục đã có ưu thế cực lớn mà người khác không có tiểu di tiên cảnh nguy hiểm như vậy cũng không phải không đi không được. Trong nội tâm Tô Triệt trả lời, nhưng mà ta sẽ không bởi vì nguyên nhân nào mà thả chậm tốc độ tu luyện của mình, đầy đủ đan dược còn phải đi âm. Cốc truyện audio.com, phòng hạp cốc tiếp tục bế quan tu luyện, cách chương.